Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 705, chương 707, 13 số tự tại lòng người. Lúc ấy Vương Phách ý nghĩ là quay người liền muốn chạy. Nếu không phải bị cuốn vào trận kia phong bạo, bọn họ còn sẽ không đến nơi đây, khiến cho đầu óc choáng váng không nói. Tại cái này còn gặp được cái này nên đồ quỷ sứ. Đây là vận cứt chó gì? Chúng ta, cửu hoàng tử có chút xấu hổ. Bọn họ cũng không nghĩ ra làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Muốn bọn họ trả lời, chẳng lẽ nói là đánh bậy đánh bạ tiến vào? Các người chỗ tiến vào cái kia phiến tiểu giới, như thế nào cùng nơi đây tương thông? Lưu Du không hiểu, nếu nói như thế, hắn chưa hẳn không thể đến cái khác tiểu thế giới đi tìm cơ duyên. Tiểu thế giới này đã xuất hiện hóa thần cấp bậc cường giả, rất khó tại đụng phải tốt gì cơ duyên. Vương Phách cau mày, bọn họ cũng không hiểu rõ Lưu Du. Mặc dù song phương giao thủ qua, chỉ biết hiểu ra hỏa này mạnh kinh khủng, hoàn toàn không phải một cái kênh bên trên. Chúng ta ở bên kia tao ngộ đại phong bảo, bị cuốn vào cái này bên trong, cho nên mới sẽ ở đây. Buông xuống đi qua ân oán không nói, song phương có vẻ như xét đến cùng không tính là cái gì lớn oan gia. Chí ít Lưu Du không có nghĩ như vậy. A, chỗ này cường giả không ít, các ngươi chính mình cẩn thận a. Lưu Du rất bình thản nói, sau đó quay người liền từ cái này giữa không trung cướp xuống dưới. Đằng sau còn đi theo nữ vương, hai người tổ hợp có chút kỳ quái. Bất quá vừa rồi cửu hoàng tử rõ ràng liền có thể cảm nhận được ngăn trở nữ nhân của bọn hắn thực lực rất mạnh, tựa hồ vượt qua bán thần rồi a hát. Nhưng mà hóa thần cường giả tại sao có thể có cơ hội tiến vào đến trong này đến? Lưu Du gia hỏa này không thể trêu vào, vẻn vẹn là bên cạnh hắn cái kia băng lãnh nữ nhân liền để bọn họ kính sợ tránh xa. Nguyên lai kẻ này chính là cái kia bức phủ Lưu Du. Một người khác cũng là một vị Trung Châu đại thế lực nhân vật, thậm chí Thiên Sơn Thánh Tử, thực lực khó lường, một dạng có rất ít người nhìn thấy hắn xuất thủ, nhưng lại Lưu Du vô cùng nhập hắn pháp nhãn. Hơn nữa đối phương so với bọn hắn trước kia tiến nhập tiểu thế giới này, có lẽ cùng lên hắn có thể đụng tới cơ duyên cơ hội càng lớn. Không sai, cửu hoàng tử long khí quấn thân. Hơn nữa cái kia từng đạo bàn long giống như khí tức thân thể trở nên càng phát chân thực, cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân cấp độ. Hắn khi tiến vào bên kia tiểu thế giới không lâu, liền kích phát một lần đại cơ duyên, sau đó nhất cử vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, tiến vào nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, không bằng chúng ta gia nhập cái này Lưu huynh đội ngũ như thế nào? Thiên Sơn Thánh Tử nói ra, trong ánh mắt chớp động lên nhu hòa, bình thời bất kỳ tâm tình gì cho tới bây giờ đều không viết lên mặt, bình tĩnh như nước, như thế lại làm cho người càng thêm cảm thấy hắn thần bí cùng khó lường. Nhưng lại Vương Phách cùng cửu hoàng tử trầm mặc, lúc ở bên ngoài, hai người đều đã từng tìm Lưu Du đơn đấu qua, mặc dù thua thất bại thảm hại, nhưng xét đến cùng Lưu Du trung quy là không có đối bọn hắn hạ sát thủ. Tiến đến hỏi một chút đi, tiểu thế giới này bọn họ chưa quen thuộc, ngược lại Lưu Du gia hỏa này lại theo vào nhập nhà mình một dạng, thoải mái nhàn nhã. Có lẽ Thiên Sơn Thánh Tử đề nghị là đối với, lại nói Lưu Du cùng nữ vương vừa mới đến trong thành phi cầm đài. Đằng sau ba người này liền đuổi theo. Lưu huynh, xin dừng bước. Lưu Du quay người, có chút ngoài ý muốn nhìn xem đuổi theo tới ba người. Mở miệng là Thiên Sơn Thánh Tử, giới thiệu lẫn nhau một phen về sau, Lưu Du nhưng lại có chút ấn tượng. Lưu Du lúc trước gặp qua Thiên Sơn Thánh Nữ, không ngờ được cái này Thánh Tử cũng đụng phải. Có chuyện gì? Thiên Sơn Thánh Tử rất là khách khí, giống như là huyền môn Thánh Tử như vậy, cái này khiến Lưu Du đều buồn bực dưới. Là không là trở thành nhân vật cấp độ thánh tử đều sẽ như thế cái nho nhã bộ dáng. Lưu huynh, chúng ta cũng là vô ý tiến vào tiểu thế giới này. Còn nữa chúng ta bản thân cùng một thế giới đến, không bằng buông xuống đi qua ân oán, cùng lên đường như thế nào? Thiên Sơn thánh tử cũng là không quấn cái gì phần công. Trực tiếp liền bẩm rõ ý đồ đến. Hoa à, Lưu Du vui, các người xác định không lầm cái gì không? Theo ta lên đường rất nguy hiểm. Ha ha ha, Lưu huynh người cần gì tự coi nhẹ mình. Lấy thực lực của chúng ta, cùng nhau tiến lên, nếu không phải gặp được sát trận thượng cổ, có thể có chuyện gì có thể ngăn giết chúng ta. Cửu hoàng tử cười lớn một tiếng, cho rằng Lưu Du là quá lo lắng. Lưu Du nhíu mày dưới, nhìn xem các ngươi cũng là thiên chi kiêu tử. Ta không nghĩ hố, nhưng các ngươi không phải nhảy đi xuống. Không thể trách ta a. Ứng phó huyết thi đương nhiên là nhiều một phần lực lượng tốt. Được sao, đã các ngươi nghĩ như vậy cùng ta cùng một chỗ. Vậy thì tới đi, hắn gật đầu về sau. Thiên Sơn thánh tử đầu tiên là cảm ơn qua. Sau đó cùng tại Lưu Du hai người theo sau. Đi qua vừa rồi thương lượng Lưu Du nữ nhân bên cạnh cũng không nói câu nào. Đây không phải tự cao tự đại, mà là người ta thực lực còn tại đó. Nếu là để ý tới bọn họ cái kia chính là tự hạ thấp địa vị. Ba người không nói lời nào, nhưng bí mật lại là dùng ánh mắt trao đổi. Lúc này, nữ vương nói chuyện, huyết thi lại ở trăng tròn chi nguyệt trở lại huyết sườn núi. Có lẽ chúng ta ôm cây đợi thỏ liền có thể. Lưu Du sờ soạng một cái. Trăng tròn chi nguyệt, vậy thì chờ một chút xem đi. Còn lười nhác khắp nơi tán loạn đi tìm nó, cái kia còn bớt không ít phiền toái. Huyết thi, tin tức này bị phía sau ba người bắt được, nhưng lại không tiện ý nghĩa tiến lên hỏi. Nghe hẳn là một cái nhân vật hung ác, bằng không thì Lưu Du lúc trước cũng sẽ không nói lời nói kia đến. Nữ vương lại nói, làm xong chuyện này, ngươi dự định trở về sao? Ân, muốn đi. Ta cũng không thuộc về nơi này. Lưu Du như nói thật nói. Sau đó hắn mắt nhìn nữ vương, dường như tại hỏi thăm nàng ý tứ. Nếu như hai người thật sự có đời sau, có vẻ như hai cái đại nhân vĩnh thế phân biệt đối với hài tử không công bằng. Ngươi con của ta lựa chọn như thế nào? Hoặc là bổn vương cùng ngươi ra ngoài? Nữ vương bình thản hỏi. Nhưng mà cái này khổng lồ lượng tin tức lập tức liền đem phía sau ba người đập cái thất điên bát đảo. Rất nhiều tin tức phun lên gáy của bọn họ. Sau đó tổng kết lại liền vẻn vẹn chỉ còn lại đáng sợ hai cái chữ to. Ngạch, Lưu Du xoay người lại, mắt nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tam Ca Môn. Ta cảm thấy rất có tất yếu giải thích một chút, mặc dù không nhất định có thể giải thích được rõ ràng, nhưng hắn thử xem a, nào biết Thiên Sơn thánh tử đưa tay liền thôi ở. Không, không cần Lưu huynh, chúng ta đều hiểu, trong lòng minh bạch, ngươi, Lưu Du tắt tiếng, lão tử mẹ nó cái rắm đều không thả một cái ngươi hiểu cái bướm đây này a. Cái kia, cửu hoàng tử, thật không phải như ngươi nghĩ, tỉ như ngươi thử nghe một lần giải thích của ta. Hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay cửu hoàng tử. Lưu huynh không cần, 13 số tự tại lòng người. Vương Phách lập tức cùng hưng phấn, cũng giơ tay lên. Lưu huynh, cái này tẩu tử không sai, ngài nên cố mà trân quý. Lưu Du, ngoặc kép ... ngoặc kép, ta %sao a còng %sao đến. Hắn không nói, giải thích cũng là dư thừa. Hoàn toàn không tồn tại thao tác. Hắn sợ cái gì? Thân chính còn sợ cái bóng lệch ra hay sao? Chỉ tiếc, cửu hoàng tử bọn họ là nghiêng đầu nhìn. Người cái bóng không lệch ra không quan hệ. Bọn họ ánh mắt lệch ra. Suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Cái này bức phủ Lưu Du có một tay. Đánh nhau lợi hại ta không nói. Liền tán gái đều cường thế như vậy. Vương Phách trong lòng suy nghĩ, nếu không phải là sợ mất thể diện, lão tử chính là một cái trượt quỳ đi qua. Thế mà cua được hóa thần cường giả, còn muốn sinh hài tử. Tốc độ này, cửu hoàng tử bắt đầu có chút hâm mộ. Nhân tài, đây là phong lưu phóng khoáng nhân vật a, cổ nhân còn được nhìn hôm nay đâu. Thiên Sơn Thánh Tử chắc lưỡi một cái, không nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.